Chồng ma của em, chương 573, núi tuyết, góc truyện audio.com, chấm, lúc này mới chưa đi được bao lâu. Tuyết quá sâu, móng ngựa của tiểu bạch mã sẽ bị lún sâu xuống, không thể kéo ra được. Tôi phải xuống khỏi tiểu bạch mã và tự mình bước đi. Tuyết đã rơi đến thắt lưng của tôi, sâu hơn nhiều so với tuyết ở núi lạnh. Với tốc độ 1 phút đi bộ như thế này, sẽ phải mất ít nhất nửa năm để đi qua những ngọn núi phủ đầy tuyết. Còn đi đến biển đỏ cái gì nữa? Tôi nghĩ ra một cách. Tôi cởi yên ngựa xuống, tự mình ngồi lên yên ngựa. Sau đó tôi nắm lấy dây cương và học cách kéo xe trượt tuyết với một con chó, để tiểu bạch mã kéo tôi theo. Phương pháp này thực sự tốt. Tiểu bạch mã có thể đi trên tuyết tốt hơn tôi. Tôi không cần cưỡi lên nó. Nó tăng tốc, kéo tôi lên sườn dốc phủ tuyết. Từ trên dốc tuyết nhìn xuống, tuyết bên dưới dày hơn, đi lại khó đi. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Trước đó Lãnh Mạch đã nói với tôi rằng núi tuyết sẽ khá là khó leo. Cái này mà là khá khó leo sao? Đây thực sự là khó leo thật đấy, không phải khá đâu. Mặc kệ đi, tôi rũ tuyết trên đầu và dắt tiểu bạch mã xuống sườn dốc phủ tuyết. Đang đi xuống từ trên đỉnh tuyết, được nửa chừng, một thứ gì đó đột nhiên từ bên cạnh vọt ra. Thanh kiếm chảm thi chết theo bản năng của tôi biến thành một vết chém. Và thứ đó rơi xuống trước mặt tôi không xa. Tôi bước tới nhặt cái thứ tôi vừa đánh ngã xuống đất lên. Đó là một con động vật nhỏ, có đuôi bông xù, nửa cánh tay bị tôi đánh cho tàn phế. Một đôi mắt tròn xoe rất dễ thương. Đây là cái gì? Đồng cô nương, ném nó đi. Lục Quy đột nhiên xuất hiện, còn hét lớn. Tôi sửng sốt, sau đó cúi đầu xuống và nhận ra rằng con vật nhỏ bé bất động ban đầu đang sưng lên. Với tiếng động lớn bùm, tôi chỉ thấy một bông hoa băng nổ tung trước mặt, và sau đó là một chiếc gai lớn như đinh đâm thẳng vào mặt tôi. May mắn thay, Lục Quy đã mở mai ra kịp thời để đỡ đòn cho tôi. Cái quái gì thế này? Tôi trong lòng vẫn còn sợ hãi, vội vàng ném con vật ra ngoài. Lục Quy ngồi xổm xuống nhặt lông rơi ra của nó. Con vật này có tên là nhím tuyết. Nhìn thì có vẻ không có gì uy hiếp và ngoan ngoãn. Nhưng thực chất, con vật này có tính tình tàn nhãn, sẽ chủ động tấn công. Nếu bị gai đâm chúng sẽ rơi vào trạng thái tê liệt dữ dội, và rồi chết cóng trong thế giới băng giá này. Thật đáng sợ. Tôi lùi về phía sau, vồ võ ngực, trong vùng tuyết rơi. Thật sự là có đủ thứ lạ, nhưng còn có chuyện rắc rối hơn. Lục Quy ngẩng đầu nhìn về phía trước nói. Làm sao vậy? Tôi nhìn theo anh ta. Không xa trước mặt tôi và Lục Quy là một dãy động vật cao lớn. Những con vật này có một đôi tai dài và tất cả đều màu hồng. Chúng đứng bằng lòng bàn chân trước của chúng, trông giống như con người. Đây là con thỏ sao? Rõ ràng là giống một con thỏ. Nhưng làm thế nào một con thỏ có thể to như vậy? Lại còn là màu hồng. Đây là thỏ tuyết, Lục Quy nói. Cô không thể coi thường chúng. Những con thỏ này đã tồn tại trong núi tuyết hàng ngàn năm. Chúng có khả năng siêu nhiên và còn biết võ thuật. Một con thỏ tuyết không có gì rắc rối. Nhưng nếu là đi theo đàn thì không dễ giải quyết đâu. Cô giải quyết một con, sẽ có nhiều hơn. Hơn nữa, con thỏ tuyết này có thể triệu hồi tuyết lở. Mạnh hơn nữa, thậm chí có thể gọi bão tuyết. Có thể gọi nó là chúa tể của toàn bộ thế giới băng. Mạnh như vậy, tuy rằng thấp giọng lẩm bẩm, nhưng lại không chút nào hoảng sợ. Cầm kiếm chảm thi lên, cơ thể hoạt động có lẽ sẽ ấm hơn phải không? Đồng cô nương đánh đám thỏ này không có vấn đề gì. Nhưng cô vẫn phải cẩn thận, đừng coi thường đối phương. Lục Quy nói, không đâu, đừng lo lắng. Tôi nói, đi về phía trước, nhân tiện triệu hồi Hồng Hồng. Hồng Hồng, chúng ta cùng nhau đánh thỏ đi. Hồng Hồng không có hứng thú với thỏ cũng không muốn ra mặt. Vì vậy tôi nhún vai đi một mình. Một hàng 7-8 con thỏ biết võ. Khác với những con thỏ bình thường. Nhưng tôi có thể đối phó với nó rất dễ dàng. Tôi nhanh chóng giải quyết được 7-8 con thỏ. Và tôi không gặp phải cái gọi là thỏ vương triệu tập một trận bão tuyết. Sau khi giải quyết xong, tôi vỗ tay, cơ thể cuối cùng cũng ấm hơn. Đồng cô nương, những con thỏ này thịt rất ngon. Lục Quy từ phía sau đi lên. Nó cũng có giá trị chữa bệnh tốt. Ăn thịt thỏ cũng có thể làm ấm cơ thể. Hay là tôi làm cho tôi? Anh sẽ làm gì? Anh làm như thế nào? Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta. Lục Quy ngượng ngùng cười. Tuy là người chữa bệnh nhưng tôi cũng rất thích ăn uống. Tôi cũng biết nấu ăn một chút. Không phải Tống cô nương có phép làm lửa sao? Sau khi dùng kiếm chảm thi xiên thịt thỏ thì có thể nướng ăn được rồi. Vậy thì thanh kiếm chảm chỉ của tôi. Tôi không muốn dùng thanh kiếm chảm chỉ vì mục đích nướng thịt thỏ. Đừng lo lắng. Chất liệu của thanh kiếm chảm thi rất cứng. Và ngọn lửa không thể đốt cháy thanh kiếm chảm chỉ. Nếu không thanh kiếm chảm thi khi cô chiến đấu với Dạ Minh đã gãy rồi. Lục Quy nói. Nghĩ vậy, tôi gật đầu đồng ý rồi lấy trong ba lô ra bùa chú sinh lửa. Lục Quy kêu tôi xẻ đôi con thỏ. Dùng dao mổ mang theo xẻ con thỏ ra. Xiên thịt thỏ thành từng xiên rồi châm lửa đốt. Lục Quy cho muối vào hộp thuốc. Rắc lên rồi đặt nó trên lửa. Trên vỉ nướng, món thỏ quay ngon tuyệt. Mùi thơm khiến nước miếng tôi chảy ròng ròng. Lục Quy nướng một cái chân thỏ đưa cho tôi. Tôi căn một miếng vui mừng. Chà, ăn ngon thật đấy. Lục Quy không ngờ anh lại có thêm bản lĩnh này nữa. Tiểu Bạch Mã bị mùi thịt hấp dẫn. Từ phía sau cọ cọ đầu tôi. Tôi sửng sốt. Tiểu Bạch Mã, mi là động vật ăn chay. Không phải là muốn ăn thịt đấy chứ. Sinh vật của minh giới có thể ăn bất cứ thứ gì. Ăn thịt thỏ có thể tránh được cảm lạnh. Vì vậy hãy để Tiểu Bạch Mã cùng ăn. Lục Quy nói. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy một con ngựa ăn thịt thỏ. Vừa thơm vừa sảng khoái. Nhìn kỹ lại, hàm răng của Tiểu Bạch Mã quả thực khác xa so với những con ngựa trong thế giới loài người chúng ta. Chúng rất sắc và giống như những con thú hoang dã. Tôi đột nhiên cảm thấy mình giống như một con thú. Những con vật ở minh giới thực sự rất khủng khiếp. Lục Quy không ăn thịt thỏ. Xé vụn thức ăn khô và ăn bên cạnh. Lục Quy tích trữ năng lượng rất nhiều. Không cần ăn nhiều. Sau khi ăn no, cả người hăng hái, thân thể nóng lên, dập lửa, tôi lau thanh kiếm thi thể. Lên đường, đi bộ một lúc sẽ tiến vào vùng nội địa của những ngọn núi phủ tuyết trắng. Nơi nó nằm ở trung tâm của những ngọn núi phủ đầy tuyết. Sẽ rất nguy hiểm và khó khăn. Cô nhất định phải cẩn thận. Lục Quy tôi sẽ bảo vệ đồng cô nương bất cứ lúc nào. Lục Quy nói xong lại biến thành đai thắt lưng. Tiểu Bạch Mã kéo tôi xuống con dốc tuyết nhỏ. Đi được một lúc như vậy, tôi rõ ràng cảm thấy gió trở nên mạnh hơn và nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều. Tuyết rơi dày đặc, người gần như bị thổi bay. Tầm mắt phía trước ngoại trừ bên ngoài tuyết rơi mờ ảo. Cái lạnh ấy, thật sự là lạnh đến thấu xương. Lạnh đến tận sâu thẳm tâm hồn. Đây có phải là vùng nội địa của những ngọn núi phủ tuyết không? Đi cả một ngày, sắp tới buổi tối, lại lần nữa bị thỏ tuyết chặn đường. Lục Quy nói, đồng cô nương, cẩn thận một chút, đây là thỏ vương, có thể là thỏ vương triệu hồi bão tuyết. Cách chương.